pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ con ngươi địa chấn, ngươi làm sao biết? Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến, meo, một tiếng, hai người quay đầu nhìn lại, một con mèo đen ngồi ngay ngắn ở trên bàn gỗ. Tư thế ngồi yêu nhã lại quý khí, nó cúi đầu lười biếng dùng màu hồng đầu lưỡi chải vuốt bản thân lông tóc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thủ nhất không hiểu ra sao, liền một con mèo ngươi có cái gì hảo cất giữ. Khúc Kỳ nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ ngượng ngùng, nhiều đáng yêu nha, đây không phải muốn cho ngài một kinh hỉ sao? Thủ nhất như có điều suy nghĩ, xác thực kinh hỉ, ta nhìn ngươi mèo này, nàng tiến lên một bước, vây quanh cái bàn vòng một vòng, thần sắc mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Khúc Kỳ vừa rồi buông xuống tâm lại nháy mắt nhấc lên đến. Sư phụ, đừng xem, nó sẽ xấu hổ. Mèo đen liếc tóc trắng lão thái thái liếc mắt, chậm rãi lung lay chóp đuôi, con mắt vàng kim bên trong viết đầy đối với nhân loại khinh thường. Thông thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ, không đủ gây sợ. Người gọi cái này xấu hổ, rõ ràng là thông thường mèo mà thôi, thủ nhất không hiểu có loại bị coi thường cảm giác. Nàng vừa rồi dùng linh lực dò xét qua, mèo này chỉ là cấp thấp nhất linh thú thôi, liền yên lòng, thuận miệng nói. Mèo này nhìn xem so ngươi thông minh hơn, ngươi đi đâu nắm? Khúc Kỳ như chút được gánh nặng, lại kịp phản ứng, kinh hãi. Sư phụ, lời này của ngươi thì không đúng. Nàng thừa nhận mèo chủ tử rất lợi hại, nhưng bản thân cũng không đần có được không? Tục ngữ nói, mèo đều là theo chủ nhân, mèo mèo đáng yêu như thế thông minh, vừa thấy chính là theo ta nha. Đúng không meo meo? Nói xong, nàng đưa tay dùng sức chà sát đầu mèo. Mèo đen tức giận ngao một tiếng, thật vất vả chải vuốt xong lông lại nổ. Thủ nhất ánh mắt từ ái, còn ngoan, ngươi xem một chút, nhà ngươi meo meo đều không đồng ý ngươi. Khúc Kỳ mở mắt nói lời bịa đặt, nó đây là rất đồng ý ta ý tứ. Mèo đen nhịn không được hướng nàng nhe răng hà hơi, lộ ra hai viên trắng như tuyết tiểu răng nanh. Thủ nhất rất là rung động, đồ nhi, mấy ngày chưa gặp, thế nào càng thêm da mặt dày. Khúc Kỳ mỉm cười. Không, cái này gọi là tự tin, dũng cảm tiếp nhận bản thân không giống bình thường. Thủ nhất bật cười lắc đầu, hồi tưởng Khúc Kỳ từ trước tính cách, quái gở ngạo khí, từ chối cùng người chung quanh giao lưu, lại cho rằng chỉ có mình có thể tín nhiệm. Nàng vẫn luôn nói cho Khúc Kỳ, nhất định phải từ bỏ cái này tính cách, nếu không dễ dàng thu nhận tai họa, nhưng đều bị đối phương lấy lệ trở về. Không nghĩ tới thượng một chuyến phía sau núi, Khúc Kỳ lại cùng dĩ vãng bất đồng. Bây giờ thế này cũng không tệ, mặc dù khờ một chút, nhưng là lấy vui nhiều. Thủ nhất hướng mèo đen mút vài tiếng, đùa nó. Mèo con, đến, đến nha. Mèo đen lại bắt đầu lại từ đầu cố gắng chải vuốt lông tóc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu. Thủ nhất vui nói, mèo này còn rất ngạo. Khúc Kỳ gật đầu, nó liền thế này, nàng vươn tay, ở mèo đen đỉnh đầu nhẹ nhàng bóp mấy cái. Cái sau nhìn nàng một cái, không có tránh. Thẳng đến đỉnh đầu mau mau bị bóp thành màu gà hình dạng, mới hung tợn hướng nàng meo một tiếng. Thủ nhất nhìn xem ao ước cực kỳ, nó ngược lại là rất thân cận ngươi nha. Không có một cái xúc phân quan không thích nghe được câu này. Khúc Kỳ kiêu ngạo gật gật đầu, dương dương đắc ý. Chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Mèo đen cái đuôi nghi ngờ cong thành dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ bỏ qua nó đầy đầu tiểu dấu chấm hỏi. Đem cái đuôi bầy thành dấu chấm than, lại hỏi. Đúng rồi sư phụ, người thế nào bỗng nhiên lên núi? Thủ nhất nhếch lên chân bắt chéo, tự rót cho mình thêm trà, dương dương tự đắc nói. Tự nhiên là tới đón ngươi xuống núi. Khúc Kỳ trợn tròn hai mắt, nàng tại hậu sơn muốn chờ đủ một tháng mới được. Hiện tại sao, thế nhưng là còn chưa đầy 30 ngày. Thủ nhất khí định thần nhàn nhấp một miếng trà, ngữ khí cuồng vọng. Không mấy ngày nữa. Ta muốn tiếp ngươi đi, ai dám ngăn cản ta. Khúc Kỳ nhìn nàng toàn thân thổ phỉ đầu lĩnh hơi thở, cùng tráng kiện đến khoa trương cơ bắp, lập tức nổi lòng tôn kính. Đúng là không ai dám cản, ngẫm lại xuống núi cũng rất hảo, chỉ cần trốn tránh điểm nữ chủ là được. Ở trên núi cũng có rất nhiều chỗ không thích hợp, ăn không được cơm, nửa đêm côn trùng còn nhiều, một chút đồ dùng thường ngày bình thường cũng mua không được. Nàng nhìn về phía trên bàn mèo đen. Hướng đối phương đưa ra một bàn tay, hỏi. Mèo mèo ngoan, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ xuống núi sao? Mèo đen nhìn một chút nữ hài, nhịn xuống cắn nàng một ngụm xúc động, tự hạ thấp địa vị vậy đem móng vuốt nhỏ khoác lên Khúc Kỳ trên lòng bàn tay. Khúc Kỳ nhẹ nhàng nắm chặt móng của nó, nắm tay đồng dạng trên dưới lay động, mặt mày cong cong. Kia liền nói hảo lạc, trước khi đi, Khúc Kỳ mang theo mèo đen trở về một chuyến bãi tha ma, hướng chúng hồn linh cáo biệt. Vừa nghe nói Thịnh Tây Trúc muốn đi, đám vong linh hận không thể đốt pháo chúc mừng, bãi tha ma bị nàng thống trị hơn 100 năm, lần này rốt cục có thể khôi phục sự tự do, từ đây xoay người làm chủ nhân. Nhưng Khúc Kỳ muốn đi, bọn chúng trong lòng lại có chút tiểu không bỏ, khóc khóc chít chít cùng Khúc Kỳ ôm làm một vòng. Một mặt là ăn không được nhân loại thèm khóc, một mặt là bãi tha ma thật vất vả trở nên náo nhiệt thú vị, hiện tại Khúc Kỳ vừa đi, nơi này lại muốn quay về hoang vu. Khúc Kỳ trong lòng cũng rất không nỡ, hướng ngày thường ném uy linh hồn của mình nhóm liên tục cúi đầu. Đa tạ chiếu cố, có cơ hội còn tới tìm các ngươi chơi. Hồn linh, chi chi chi, lần sau một mình ngươi đến là được, đừng mang mèo. Khúc Kỳ bưng lấy một bó hoa chạy đến vô danh bia trước, lưu luyến không rời nói. À bia, ta phải đi, đến không kịp cho ngươi đốt vàng mã. Cảm ơn ngươi đưa ta tu vi, chúc ngươi về sau đầu thai vào gia đình tốt, cả đời bình an vui vẻ. Bó hoa trích từ trên núi các loại các dạng linh hoa linh thảo. Khúc Kỳ không biết mộ chủ thích gì dạng, dứt khoát mỗi loại đều các hái một đóa. Bó hoa muôn hồng nghìn tía rực rỡ lộng lẫy, nhìn rất đẹp. Thịnh Tây Trúc trầm mặc đứng tại nàng bên cạnh thân, nỗi lòng khó bình. Nàng không nghĩ tới có một ngày bản thân có thể thu đến hoa, mà thứ một bó hoa vậy mà đến từ Khúc Kỳ. Gần trăm năm bãi tha ma đều chưa từng có sống người viếng mồ mà tảo mộ. Dù sao nơi này luôn luôn thê lương âm trầm, chim trời cá nước đều không muốn tới gần, huống chi người. Hôm nay, một chùm xinh đẹp hoa lẳng lặng nằm ở vô danh bia trước, cho cái này từ khí trầm trầm địa phương rót vào kỳ diệu mà sinh động sắc thái, tựa như một chùm xuyên thấu mây đen khe hở ánh nắng, yếu ớt, nhưng vô cùng sáng tỏ. Đưa hoa nữ hải nháy mắt mấy cái, lộ ra cùng bó hoa đồng dạng nụ cười sán lạn cho. Bó hoa này đại biểu tâm ý của ta cùng chúc phúc, hy vọng ngươi thích. Cách chương.